Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1556, học tập máy gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng nhuận phơn phớt tỏa sáng màu sắc, chạm mặt tới chua cay hương khí. Trong đó còn kèm theo nhàn nhạt cây ăn quả khí tức. Dường như đi qua thiên nhiên lửa than thiêu đốt mà thành. Cùng yêu tử nguyệt mua sắm hoàn toàn khác biệt. Thanh Diên không tự chủ được nuốt ngụm nước. Tuy nói nhìn qua khác biệt, nhưng ở mê người trình độ phía trên không khác chút nào. Yêu tử Yên cầm lên chính mình vừa mới chọn lựa tốt trà sữa. Nho nhỏ uống một ngụm, ấm áp thuần hậu trà sữa tràn đầy khoang miệng, mang đến khó có thể dùng cụ thể ngôn ngữ miêu tả cảm giác hạnh phúc. Cái này khiến nàng nhịn không được hơi hơi híp mắt lại. Theo Lạc Xuyên đi Kỳ Xuyên chờ đợi thời gian dài như vậy, yêu tử Yên căn bản không có uống trà sữa cơ hội. Nàng chính ở trong lòng tự hỏi muốn hay không thừa dịp trở lại Khởi Nguyên Thương Thành trong khoảng thời gian này, đem trước bỏ qua trà sữa tất cả đều bù lại. Bánh mật các loại vị đạo đều có. Yêu tử Yên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Người không nếm thử a, ta chính là thuận miệng nói một chút. Thanh Diên ánh mắt nhìn mình chằm chằm vừa mới mua được mới hàng hóa. Có lẽ là vừa mới nhìn đến yêu tử Nguyệt mua sắm chính là vị ngọt. Loại này vào trước là chủ khái niệm không để cho nàng cấm cảm giác mình phần này có chút kỳ quái. Cây có thể ăn ngon. Ân, ăn ngon là khẳng định ăn ngon. Cũng không biết có thể hay không so ra mà vượt vị ngọt. Trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Thanh Diên ngay sau đó cũng không do dự nữa. Cầm lấy cây tăm nổ một khối bỏ vào trong miệng. Cẩn thận thưởng thức vị đạo, cặp kia xinh đẹp ánh mắt hơi hơi trợn to. Vị đạo, ngoài dự liệu ăn ngon, cảm giác dày đặc mềm nhẵn, thậm chí có thể được xưng là vào miệng tan đi. Vị cay cũng không nồng đậm, từng tia từng sợi quanh quẩn tại đầu lưỡi. Loại kia cây ăn quả khí tức ngược lại là muốn so ngửi đi lên cẩn trọng không ít. Nói tóm lại, rất hợp khẩu vị của nàng. Ăn ngon, quảng cáo. Thanh Diên liên tục gật đầu đồng thời vẫn không quên hướng trong miệng lại lấp một khối. Sau đó đem vật cầm trong tay hướng yêu tử Yên đưa tới. Ăn sao? Yêu tử Yên cười lắc đầu. Ta vừa ăn sáng xong. Vậy ngươi còn uống trà sữa? Thanh Diên theo miệng hỏi. Cái này không giống nhau. Yêu tử Yên tìm lấy phản bác lý do. Bánh mật là thể rắn. Trà sữa là dịch thể. Có thể giống nhau sao? Nghe vào có chút đạo lý. Thanh Diên cũng không sao cả để ý, tiếp tục đắm chìm trong mới hàng hóa mỹ vị bên trong. Yêu tử Yên quay đầu nhìn thoáng qua. Lão bản còn tại viết tiểu thuyết. Nàng có chút hiếu kỳ Lạc Xuyên dạng này trạng thái có thể bảo trì bao lâu thời gian. Có một chút yêu tử Yên có thể khẳng định, dù sao sẽ không quá dài. Hy vọng tại cái này có hạn thời điểm lão bản có thể viết nhiều điểm tôn cảo. Đúng rồi, cái này mới hàng hóa hiệu quả tốt giống như là tăng lên cái gì lĩnh hội tốc độ a, Thanh Diên bỗng nhiên nói ra. Pháp thuật, ma pháp, công pháp loại hình lĩnh hội tốc độ. Yêu tử Yên gật gật đầu. Dựa theo ta lý giải, cần phải ôm đồm tất cả phương diện này đồ vật. Thanh Diên như có điều suy nghĩ. Ấy... Người nói đây đối với học tập trận pháp hoặc là luyện chế đan dược cái gì có tác dụng hay không? Yêu tử Yên trong lúc nhất thời không để ý tới giải nàng ý tứ. Người muốn theo tổng thể góc độ mà nói những thứ này đều có thể phân loại làm học tập. Cảm ngộ năng lực lại có thể cho rằng là học tập năng lực. Cho nên thì đại biểu cho học tập năng lực tăng lên. Thanh Diên phân tích lên. Ngạch. Giống như đích thật là dạng này. Yêu tử Yên cho rằng Thanh Diên nói không phải không có lý. Cho nên nói, mới hàng hóa đối với trận pháp cùng luyện chế đan dược học tập có tác dụng hay không? Thanh Diên truy vấn, cái này, cần phải có hiệu quả a. Yêu tử Yên nhấp một hớp trà sữa. Có chút không xác định nói ra. Học tập máy gian lận a, Thanh Diên trong lời nói tràn đầy cảm khái. Lúc trước ta lúc tu luyện nếu là có thứ này cũng không cần ăn nhiều như vậy đau khổ. Người trước không phải nói với ta chính mình thiên tư siêu quần. tất cả mọi thứ nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ à? Yêu Tử Yên tò mò hỏi. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Thanh Diên chuyện đương nhiên hất cằm lên, không biết nghĩ tới điều gì bỗng nhiên lại thở dài. Cái này giống như cũng không có gì có thể khoe khoang. Có thể có được tôn giả tu vi, cái kia tất nhiên có được viễn siêu thường nhân thiên phú. Làm thiên tài hội tụ vào một chỗ thời điểm, tại cái quần thể này trong thiên tài cùng người bình thường cũng sẽ không có khác nhau. Có lẽ là chủng tộc thiên phú, lại có lẽ là giữa bằng hữu quen thuộc. Yêu Tử Yên nhẹ nhõm liền đoán được Thanh Diên nội tâm ý nghĩ. Trên cái thế giới này tôn giả có thể không có nhiều. Nàng khẽ cười nói. À, nói cũng phải. Thanh Diên cũng minh bạch Yêu Tử Yên ý tứ. Tính cách vốn là sáng sủa, nàng rất nhanh liền đem chuyện nào ném ra sau đầu. Ấy, người nói cái này tăng lên hiệu quả có thể có bao nhiêu? Có lẽ không đến gấp đôi, hoặc là cao thêm chút nữa. Dù sao khẳng định thuộc về hợp lý phạm chủ. Yêu Tử Yên nói, hợp lý, Thanh Diên bĩu môi, thứ này tồn tại vốn chính là không hợp lý được chứ. Khởi nguyên thương thành tất cả mọi thứ đều không hợp lý. Yêu Tử Yên nghiêm túc nghĩ nghĩ, đưa ra chính mình đối với chuyện này cách nhìn. Ta cảm giác chúng ta cho là hợp lý cùng không hợp lý kỳ thật đều bị giới hạn tự thân thế giới quan. Đối với những người bình thường kia mà nói, linh lực là thuộc về không hợp lý phạm chủ. Nhưng là đối tu luyện giả mà nói cái kia chính là rời rạc ở thế giới bên trong một loại năng lượng. Đồng dạng đạo lý, có lẽ tại lão bản xem ra trong tiệm hàng hóa cũng là tiện tay lấy ra thường ngày đồ dùng. Không thể không thừa nhận. Người nói đích thật rất có đạo lý. Thanh Diên tán thành nhẹ gật đầu. Nhưng ta ý nghĩ trong lòng là sẽ không cải biến. Không thay đổi thì không thay đổi đi. Người nghĩ như thế nào ta cũng không xen vào đúng không? Yêu Tử Yên nhún nhún vai. Ngữ khí tùy ý nói. Ngô, Tử Yên ngươi thay đổi. Trước kia quan tâm nhất chính là ta. Chấm, ngươi đừng tới đây. Đừng ở trên người của ta cọ. Ngoài miệng đều là dầu. Quảng cáo. Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động, duỗi lưng một cái, đem ghế dựa vòng vo cái góc độ, đến mức có thể nhìn đến trong tiệm tràng cảnh, đồng thời chú ý tới cách đó không xa Yêu Tử Yên cùng Thanh Diên nói chuyện với nhau. Lạc Xuyên lấy ra một lon Coca-Cola, vặn ra nắp bình, nương theo lấy, xẹt, bốc khí âm thanh. Vô số bọt khí tại trong bình tông màu nâu trong chất lỏng cuồn cuộn bốc lên. Đồng thời có rét lạnh trong veo khí tức đập vào mặt. Lạc Xuyên một bên uống vào Coca-Cola, một bên nghe đối thoại của hai người. Nói như thế nào đây? Có điểm là lạ, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên đoạn thời gian trước buổi chiều. Thanh Diên đem hắn gọi đi ra bên ngoài nói những lời kia. Đem Yêu Tử Yên coi như muội muội của mình. Yêu Tử Yên mới càng giống là tỷ tỷ được chứ. Được rồi, Lạc Xuyên quyết định không tiếp tục xoắn suýt cái này. Hắn chủ yếu là viết thời gian dài muốn thư giãn một tí. Tùy tiện tìm những chuyện khác chuyển di sự chú ý của mình. Kỳ thật đại đa số tác giả mỗi ngày có thể viết ra đồ vật đều là có hạn độ. Coi như lên được lại sớm, viết ra nhất định chữ lượng về sau. Coi như tiếp tục ngồi ở chỗ đó cũng không có tác dụng gì. Lạc Xuyên cũng là như thế. Vì không để cho mình buổi chiều không chuyện làm. Hắn cảm thấy có cần phải mò sẽ cá. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.